xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 961, em nhéo mặt ông xã em, anh có ý kiến sao? Gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình, quá nhẹ, Cố Mạc ổn định tay lái xong, lập tức cười nói, anh sẽ cho em học lại đó. Anh chưa phải là giáo sư của em nhé. Tiếu Nhiễm vỗ vỗ mặt Cố Mạc cười nói, em nhéo mặt ông xã em, anh dám có ý kiến sao? Không dám, Cố Mạc lập tức lắc đầu. Khuôn mặt Tiếu Nhiễm đầy ý cười ngã vào ngực Cố Mạc. Một tay Cố Mạc giữ vô lăng, một tay nhẹ nhàng ôm cô, nở nụ cười yêu chiều. Em vẫn muốn làm học muội của anh, nhưng mà vì anh em quyết định đăng ký đại học ép. Không đổi, Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc nói. Ngoan, Cố Mạc hài lòng cúi đầu hôn một cái lên môi Tiếu Nhiễm. Bởi vì công việc thời gian anh ở bên cạnh cô cũng không nhiều. Anh hy vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn. Anh muốn cô đợi anh ở một nơi anh chỉ cần liếc mắt là thấy được. Dưới đôi cánh của anh, không ai dám tổn thương cô. Vương Gia Tuệ ngồi trên giường, ôm gấu lớn, ánh mắt mê ly, lòng ngổn ngang. Tại sao khi nói không thích Cố Nhiên, cô lại cảm thấy đau lòng như vậy? Là không nỡ thương tổn anh sao? Nhớ lại lúc cô bị gãy xương, anh đã chăm sóc cô thật sự cảm kích vô cùng. Cố thể chịu đựng những lời nói ác độc của cô, chỉ cười cười giống lên khi cô gọi anh là bác sĩ Mông Cổ. Anh massage cho cô còn vì vết thương trên chân cô mà đi theo Cố Mạc xin thuốc dán. Một Cố Nhiên như vậy thật sự rất khó khiến người ta không cảm động. Đáng tiếc trong lòng cô đã có một người ngự trị Ninh Hạo. Làm cách nào để giảm thương tổn đến mức thấp nhất đây? Giai Tuệ, Lý Á Lệ gõ cửa, đi vào phòng, quan tâm ngồi bên cạnh cô, sao vậy? Hôm nay thấy con không có tinh thần lắm, mẹ con vừa từ chối Cố Nhiên. Vương Giai Tuệ mở to hai mắt nhìn mẹ. Cái gì, con lại từ chối Cố Nhiên sao? Lý Á Lệ dùng sức gõ vào đầu con gái, mẹ không biết đầu con bị ngập nước hay bị đứt gân đây. Bác sĩ cô tốt như vậy, con đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy. Con không biết quý trọng lại còn đi từ chối cậu ấy. Mẹ, rốt cuộc con là con gái ruột của mẹ hay là Cố Nhiên hả? Vương Giai Tuệ xoa gáy, bất mãn oán giận, mẹ ra tay thật nặng mà, xem ra thật sự tức giận rồi. Cố Nhiên, Lý Á Lệ tức giận trả lời, hóa ra anh ấy là con trai thất lạc của mẹ. Chắc con là con nuôi thôi, cho nên mẹ chỉ mong con nhanh chóng gả cho anh ấy. Vương Giai Tuệ chu môi, con nói đúng đó, Lý Á Lệ đứng trước mặt Vương Giai Tuệ, hung hãn trả lời. Vương Giai Tuệ bị dáng vẻ của mẹ chọc cười, Cố Nhiên đã thu phục mẹ bằng cách nào vậy, chỉ vài câu thôi mà mẹ đã bảo vệ anh ta rồi. Bởi vì cậu ấy tốt, Lý Á Lệ ngồi lên giường, ôm bả vai con gái tâm sự. Mẹ thấy Cố Nhiên đối với con là thật lòng. Một người đàn ông như vậy, sau khi đã động lòng thì sẽ không sằng bậy bên ngoài. Con gả cho cậu ấy sẽ không gặp thiệt thòi. Còn Ninh Hạo trong mắt cậu bé đều tập trung trên người Tiếu Nhiễm, con gả cho nó sẽ chịu thương tổn mà thôi. Nhưng mà trong hôn nhân phải có tình yêu mới bền được. Vương Giai Tuệ mê mang nhìn chằm chằm mũi chân mình. Yêu, Cố Nhiên chẳng lẽ không yêu còn sao? Lý Á Lệ cao giọng hỏi. Yêu, Vương Giai Tuệ cắn môi, nặng nề trả lời. Cô không hề phủ nhận tình cảm của Cố Nhiên dành cho mình. Có cậu ấy yêu con là được rồi. Lý Á Lệ thở dài. Con đừng học theo mẹ. Mẹ nghĩ rằng cứ gả cho người đàn ông mà mình yêu là hạnh phúc. Kết quả tình yêu của mẹ đổi lấy bằng sự vứt bỏ vô tình. À, Vương Giai Tuệ nặng nề trả lời. Cách chương.